Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, một đoàn người thúc ngựa phi nhanh ra khỏi thành Akzawa. Sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi thành là nhờ có sự hậu thuẫn của thất vương gia Madduwater. Hắn ta cho người âm thầm mở cổng thành. A, đau, đau, a hát hát hát. Ta phải trừng phạt ngươi. Ơ hi, Hắc Thái tử vừa nói vừa không ngừng nương theo vó ngựa phi mà thúc mạnh vào sâu bên trong u hi. A, Matti, Oa ra, ngươi, lên cơn, gì chứ, buông, ta ra. U hi bị Hắc Thái tử ôm chặt, mặt đối diện hắn, hai chân cậu ngồi tách ra ôm hai bên hông hắn. Phía sau, cây gậy to lớn nóng bỏng của Hắc Thái tử không ngừng ra vào. Hắc Thái tử nâng roi quất ngựa phi nhanh, càng làm vật to lớn của hắn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn. U Hi lần đầu trải nghiệm cách làm tình mới mẻ này, thật là cầm thú mà. Cậu mắng thầm tên Hắc Thái tử. Từ lúc ra khỏi hoàng cung Akzawa, Hắc Thái tử không nói không rằng ôm cậu về khách trọ, lệnh cho quân lính lập tức rút lui đến Kizuwatna. Quân lính nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngựa đi ra phía cổng thành chờ lệnh. Trong khi đó tên Hắc Thái tử vẫn còn ôm U Hi. Trang phục bị thất vương gia Madduwater xé không còn một mảnh. Ánh mắt Hắc Thái tử tối sầm lại. U Hi theo bản năng che đi thân thể đang bị Hắc Thái tử chăm chăm nhìn. Hắc Thái tử, ngươi buông ta ra. U Hi vặn vẹo thân thể để Hắc Thái tử thả cậu xuống. Ngươi giỏi lắm ơ hi, lại đi quyến rũ đàn ông. Hừm, Hắc Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói. U Hi trừng mắt nhìn Hắc Thái tử. Quyến rũ cái đầu ngươi. Ai biết tên thất vương gia đó cũng biến thái như vậy. Như biết ơ hi đang trong lòng âm thầm chửi rủa mình. Hắc Thái tử nhìn cậu cười gian xảo. Và thế là có một màn như thế này. U Hi bị Hắc Thái tử ép làm trên lưng ngựa. Hắc Thái tử cho quân lính của hắn đi trước. Hắn cưỡng ép U Hi cưỡi chung con ngựa với hắn. Cũng vì hắn thả con ngựa của U Hi đi mất, nên U Hi đành cắn răng cưỡi chung với hắn. Khi cầm tay U Hi kéo lên ngựa, Hắc Thái tử gian tà xoay người cậu lại ngồi đối diện hắn. U Hi cảm thấy không ổn muốn xuống ngựa thì hắn đã thúc ngựa phi nhanh. Hai tay Hắc Thái tử đỡ mông U Hi. Hắn cởi quần cậu một đoạn đủ để cho bộ phận đàn ông của hắn có thể đi vào. U Hi vì sợ té nên hai tay ôm chặt cổ hắn, đầu tựa vào hõm vai hắn. Lúc cảm thấy có gì không đúng thì bộ phận kia của Hắc Thái tử đã đâm sâu vào. Cậu chỉ kịp hự lên một tiếng. Do quá bất ngờ, U Hi cong người lên, ngưỡng cổ thở dốc. Xíu nữa thì té xuống, may được Hắc Thái tử nhanh tay đỡ lấy hông. A hát hát, Matti, ngươi. Hắc Thái tử không để cho cậu nói hết câu, tay không ngừng quất ngựa chạy như bay. Quân lính Hắc Thái tử cũng cắm đầu thúc ngựa chạy như bay. Bọn hắn không dám chạy chậm, sợ nhìn phải cảnh không nên nhìn. Hành trình từ Akzawa đến Kizuwatna rất dài. Ban đêm ở sa mạc cũng rất dài. U Hi luôn miệng khóc lóc cầu xin Hắc Thái tử tha thứ. Cậu bị hắn đâm đến xuất tinh mấy lần nhưng hắn vẫn miệt mài cày cấy bên trong cậu. Cho đến khi trời gần sáng, sắp đi vào thành thị nhỏ, Hắc Thái tử mới buông tha cho U Hi. Lúc này cậu đã mềm nhũn, thân thể sụi lơ, mặc cho Hắc Thái tử muốn làm gì thì làm. Ơ hi, ngươi sau này chỉ để cho mình ta làm thôi. Hắc Thái tử vừa lau sạch người U Hi vừa nỉ non thỏ thẻ bên vành tai cậu. Hắn càng ngày càng bị thân thể này quyến rũ. Chẳng những vậy mà thân thể này còn quyến rũ thêm nhiều tên đàn ông khác. Thật đáng giận mà. Hắn muốn U Hi là của riêng mình hắn mà thôi. Sau khi vào thành thị nhỏ, Hắc Thái tử mướn một khách phòng. Hắn bồng U Hi vào trong đặt cậu ngay ngắn trên giường. Nhìn cậu ngủ ngon lành mà hắn cũng có chút áy náy vì đã làm cậu cả đêm. Hắn nghe quân lính báo cáo về tình hình của Aleppo cùng Kizzuwatna. Lần này hắn về Kizzuwatna sẽ khởi binh đánh Aleppo đầu tiên. Hắn an bài quân lính chờ sẵn bên ngoài Kizzuwatna. Khi có cờ hiệu sẽ tiến về thành Aleppo. Mersili, hãy chờ ta. Trong lúc Uhi còn đang ngủ, Hắc Thái Tử đưa tin cho con trai hắn là Wasasater, đang chờ ở Assyria, bảo y đến gặp quốc vương Assyria đề nghị liên minh. Uhi sau một giấc ngủ ngon cũng tỉnh, mở mắt đập ngay vào là bản mặt đáng ghét của tên hành cậu suốt đêm qua. Nhìn Uhi mắt mở to nhìn mình làm Hắc Thái Tử lại nổi lên phản ứng. Uhi, ngươi mà còn nhìn ta nữa là ta không kiềm chế nổi đâu. Hắn lấy tay xoa xoa khuôn mặt Uhi. Hừ, Uhi buồn bực thu hồi ánh mắt muốn ăn tươi kẻ gây hỏa. Đây là đâu? Ta ngủ mấy ngày rồi. Đây là một thành thị nhỏ cách Kizzuwatna 600 dặm. Ngươi ngủ một ngày một đêm rồi. Có đói bụng không? Uhi gật đầu. Cậu thấy đói bụng nên mới tỉnh ngủ. Thân thể cậu hình như đã được Hắc Thái Tử tẩy sạch. Hắn đã lấy ra hết những thứ mà hắn đã bắn ở bên trong. Thật là cầm thú mà. Hắc Thái Tử đưa cho cậu một chén cháo. Hắn là lo cho cậu ăn không được đồ mặn. Uhi nhìn hắn muốn cắn. Cái tên này càng ngày càng quá đáng. Được nước lấn tới. Mà cậu cũng yêu thích sự vuốt ve của hắn. Ai, có phải cậu thật sự là đồng tính rồi không? Sao bị đàn ông ôm mà lại cảm thấy thích thú? Hắc Thái Tử tưởng Uhi không thể cầm chén cháo ăn. Hắn từng muỗng đút cho cậu. Uhi mắt trợn lớn, tay giật nhanh chén cháo sau đó múc một muỗng lớn cho vào miệng. Ui, ui, nóng, nóng, nước, nước. Do đang tức giận với kẻ hại mông cậu đau suốt đêm nên không để ý chén cháo còn nóng. Hắc Thái Tử thấy hành động của Uhi thật đáng yêu. Hắn lấy ly nước nhưng không đưa cho cậu mà đổ vào miệng hắn. Sau đó kéo cậu sát lại. Truyền qua môi cậu, Uhi bị Hắc Thái Tử tập kích bất ngờ. Đến khi kịp phản ứng thì Hắc Thái Tử đã buông cậu ra. Hắc Thái Tử nhìn Uhi tức giận mà thấy vui vẻ trong lòng. Ăn cháo đi cho nóng. Hừ, ngươi đừng phá ta là ta đã ăn xong rồi. Ha ha ha, khi thân thể Uhi đã bớt đau, có thể ngồi lên ngựa. Đoàn quân Hắc Thái Tử lại lập tức rời khỏi thành thị nhỏ. Tiến về Kizzuwatna, lần này có cho vàng Uhi cũng không ngồi cùng ngựa với Hắc Thái Tử. Cậu ra chợ mua một con ngựa tốt rồi tự mình cưỡi. Hắc Thái Tử cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn phải nhanh chóng trở lại Kizzuwatna bàn chiến sự. Khi đoàn quân Hắc Thái Tử rời khỏi Akzawa, thì hai ngày sau Inbani cũng tới. Hắn tới lúc này chậm hơn một bước. Thất vương gia đã khởi binh nội chiến, bắt gọn đám cận thần của nữ vương. Công chúa Alexandra may nhờ có cận vệ trung thành, hộ tống ra khỏi hoàng cung đến một nơi an toàn. Sau khi chiếm được quyền từ nữ vương, thất vương gia Madduwater lên ngôi lấy hiệu Madduwater I. Hắn cho người đầu độc hết các cận thần trung thành của nữ vương. Đưa những người trung thành của hắn lên nắm những bộ phận quan trong triều đình. Ngoài ra hắn còn cho người truy sát công chúa Alexandra, giết những ai từng che chở cho nàng ta. Hắn còn cắt đứt con đường giao thương lúa mạch với Hittai. Công bố toàn dân kẻ ám sát nữ vương là người của Hittai. Hắn còn đưa ra bằng chứng thuyết phục với dân chúng. Hắn là một người có dã tâm lớn. Sau khi ổn định đất nước thì hắn sẽ đưa binh đánh chiếm Hittai. Công chúa Alexandra khi chạy khỏi thành Akzawa được người của Inbani cứu giúp. Inbani cảm thấy lúc này vào thành Akzawa sẽ rất nguy hiểm. Hắn liền lập tức cho lính quay trở về Hattusa. Lần này mất liên minh với Akzawa sẽ là một tổn thất lớn cho Hittai. Ở Hattusa, khi nghe tin nữ vương Akzawa bị ám sát, mà tên quốc vương mới lên ngôi lại cho công bố người ám sát là công dân của Hittai. Kai tức giận đến hai tay nắm chặt đến run rẩy. Hắn đập mạnh ly nước xuống sàn làm cho các cận thần xung quanh đều run rẩy, không ai dám nói gì. Kai cho người đến rước Yuri về Hattusa. Hắn lo cho an toàn của nàng. Inbani cho lính đi không ngừng nghỉ để mau trở về Hattusa. Cùng đi với hắn có cả công chúa Alexandra. Nàng sau đêm mẫu hậu chết đã trưởng thành lên không ít. Đã biết nhìn người. Không còn ngây thơ như một đứa trẻ con chỉ biết làm nũng nữa. Nàng biết chỉ có Hittai mới có thể trợ giúp nàng sau này giành lại quyền cai trị Akzawa. Ở Kizuwatna, Zananzer cho người hộ tống Yuri quay về Hattusa. Hắn theo lệnh cai không quay về Kadesh mà trấn thủ ở Kizuwatna một thời gian. Cách chương.